Thiếp thân đặc công, chương 1667, Cường Long cũng áp địa đầu xà, 2, góc truyện audio.com, người có thể trốn tránh trách nhiệm nhưng không thể bỏ đi tôn nghiêm. Đối với nam nhân mà nói, người có thể không tiền, hoặc không có người đẹp vờn quanh, nhưng người không thể không có tôn nghiêm. Dù là người vì sinh sống gian khổ mà bốn phía bôn ba, thậm chí lưng eo như bị ép tới cong cong, nhưng vẫn còn tồn lấy một tia tôn nghiêm mà đối với người chống đỡ dưới đi nuôi sống gia đình động lực. Đối với một người mà nói, sinh mệnh cũng thế đáng ngưỡng mộ, nhưng đối với nhiều nhất người ta cách khác Phương Dật Thiên mà nói, không có tôn nghiêm để sống còn không bằng chết chăm. Phương Dật Thiên không có ý định nhiều chuyện, nhưng mà cũng là sẽ không sợ chuyện, càng sẽ không bởi vì những người trước mắt này mà bỏ cuộc tôn nghiêm của mình khúm núm lựa chọn thỏa hiệp cùng xin lỗi. Nguyên bổn tại thành phố Thiên Hải, vốn là Khương Vũ bọn hắn nháo sự trước đây, tối hậu Phương Dật Thiên nhìn Liêu Kính Tùng trên mặt thả bọn hắn một con ngựa. Còn lần này lại đến cổ vũ trấn, Khương Vũ ca ca Khương Long căn cứ muốn tỉ thí lấy cớ kỳ thực là muốn vì hắn đệ ra một hơi, cuối cùng cũng là bị Phương Dật Thiên đả thương. Mà giờ phút những cùng Khương gia liên hợp cùng nhau với Nhạc Vạn Sơn vì đại biểu của Vũ Lưu phái đích đệ tử là huy động nhân lực mà đến, muốn bức bách Phương Dật Thiên xin lỗi, xấu hổ một phen, đây là Phương Dật Thiên mà nói tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nếu như chỉ là bởi vì cố kỵ của Vũ Lưu phái thế lực hoặc là bởi vì lại đến người khác địa bàn mà bó tay bó chân ngược lại cũng bị bắt buộc xin lỗi, đây là Phương Dật Thiên không thể tiếp nhận. Đối với một người nam nhân mà nói có rất nhiều cái này so với tử vong càng thêm trọng yếu. Lại nói chọc giận toàn bộ giết đã, cùng lắm thì lại đi, đây là một kẻ yếu cường thực thời đại, cái gọi là miệng lưỡi tranh giành chỉ là cường giả thờ ơ lạnh nhạt chê cười. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không đủ mạnh như lời nói, ra vẻ đáng thương là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy những người khác là phế vật như lời nói, vậy để người khác biến thành chính thức đúng là phế vật à. Đem ngươi để cho bọn họ nhận rõ mình và ngươi chênh lệch đích thời gian, hắn mới có thể đối với ngươi lòng mang kính ý. Bằng không, hắn hội dây dưa không ngớt tùy thời chuẩn bị chọc ngươi một đao. Cho nên, nghe Nhạc Vạn Sơn bọn hắn lần nữa bức bách Phương Dật Thiên đã trực tiếp động thân ra trực tiếp tuyên chiến. Tuy nói có câu nói gọi Cường Long không áp tay anh chị đầu sỏ, nhưng lần này, Phương Dật Thiên là muốn tới một phen Cường Long cũng áp địa đầu xà. Lại nói thế cuộc trước mắt Phương Dật Thiên không thể không ra mặt chuyện này hắn tự nhiên là không thể để cho Liêu Kính Tùng ra mặt. Liêu Kính Tùng thế nào cũng nói là của Vũ Lưu phái người, một khi Liêu Kính Tùng thay hắn ra mặt cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn một trận chiến qua đi Phương Dật Thiên có thể lại đi, nhưng cũng đem Liêu gia xa vào đến cùng của Vũ Lưu phái đối nghịch cục diện cho nên Phương Dật Thiên tự nhiên là không thể tùy ý Liêu Kính Tùng bỏ ra mặt. Rồi hãy nói chuyện này thượng Nhạc Vạn Sơn là đối với hắn mà đến, hắn làm sao có thể làm rùa đen rút đầu đây? Ừ, đây là ngươi đang tuyên chiến sao? Chỉ bằng một mình ngươi. Nhạc Vạn Sơn híp hai mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Nhạc Vạn Sơn, nói. Tối, góc truyện audio.com, hôm qua đụng rượu ta có một người làm ngược lại các ngươi ba người, nhưng mà phương diện khác cũng giống như vậy. Mọi người cùng lên đi, ngược lại ta là muốn nhìn các ngươi một nhóm đám ô hợp có thể hay không lật lên bọt nước đến. Hỗn đản, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không khỏi cũng quá cuồng vọng chút. Đỗ Uy giấu không được tức giận nói, quả thực là đồ không biết sống chết thực sự nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ hay sao? Triệu Tuấn Kỳ cũng là mở miệng nói, rõ ràng dám can đảm khoe khoang khoác lác để cho chúng ta cùng tiến lên. Thật là vô lý a, chỉ sợ một mình ta cũng có thể đem ngươi đánh ngã. Vương Dũng, mở miệng nói, trong mắt tràn đầy thù địch. Dám can đảm tại cổ vũ trấn lớn như thế phóng quyết từ người thật là không nhiều lắm, không để cho chút giáo huấn thực sự nghĩ rằng chúng ta cổ vũ lưu phái đích đệ tử mặc người ức hiếp trên đầu hay sao? Lâm Cường mở miệng nói, lạnh giọng nói. Nhạc Vạn Sơn sắc mặt là trầm xuống, Phương Dật Thiên nhắc lên tối hôm qua đụng rượu đích sự tình càng làm cho hắn sắc mặt xấu hổ cực kỳ, nhưng mà chuyện tối hôm qua thật là chân chân thật thật cho nên Nhạc Vạn Sơn căn bản không thể nào phản bác chỉ có thể là nắm chặt quả đấm. Phương huynh, ngươi không cần ra mặt. Ngươi đến đây trong nhà của ta làm khách nếu như để cho ngươi khắp nơi sẽ chịu những người này làm khó dễ thì ta trong lòng mình thật đúng là gây khó dễ. Chuyện này giao cho ta a. Liêu Kính Tùng đem Phương Dật Thiên kéo đến một bên, mở miệng nói. Phương Dật Thiên, những người này rõ ràng là sinh sự từ việc không đâu, lại vẫn lấn đến nhà ta trên đầu đã đến, thật là làm cho phổ biến hung ác. Liêu Thi Lan cũng là mở miệng nói. Phương Dật Thiên thân thủ vỗ vỗ Liêu Kính Tùng đầu vai, nói. Liêu huynh, hảo ý của ngươi trong lòng của ta nhận được. Ta đã nói, Nhạc Vạn Sơn là hướng về phía ta mà đến, đã như vậy, thì ta là làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn a. các ngươi nhượng bộ một số, ngược lại ta rất muốn nhìn bọn hắn có thể có năng lực gì lúc này kêu gào. Nói, Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Nhạc Vạn Sơn bọn hắn, mở miệng lạnh lùng nói. Các ngươi cùng lên đi, dạng này cũng giảm bớt thời gian của ta. Ta là không công phu với các ngươi nguyên một đám tỉ thí. Thật là không biết sống chết, để cho ta để giáo huấn ngươi một phen. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, Vương Dũng, đã là dẫn đầu vọt lên, thân pháp kỳ khoái, lăng lệ ác liệt rất mạnh, mà quả đấm của hắn chiêu thức là tựa như mãnh hổ rời núi, hổ hổ xanh uy, gào thét lên oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên. Ngay sau đó, đúng là thấy Vương Dũng, mặt khác một đấm cũng là ngang nhau mà đến, một đấm này là tựa như linh hạc chụp mồi, mang theo một tia linh vận đồng thời nhưng cũng là ẩn chứa một tia đặc hơn vô cùng đích sát cơ. Hổ hạc song hình quyền, đây chính là Vương gia truyền đời quyền pháp. Vương Dũng, thân là Vương gia con trai trưởng, huống chi đem bộ này hổ hạc song hình quyền tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình hình, tay phải hổ quyền tay trái hạc quyền, hổ hạc song hình, ngang nhau mà đến, hỗ trợ lẫn nhau chính giữa rất là uy thế, thế làm cho người ta không dám coi thường. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta ra quyền. Phương Dật Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, động như lửa, bay thẳng đến oanh giết mà đến Vương Dũng, bay thẳng đi tới, trong nháy mắt đó, trên người của hắn đã là bộc. Góc truyện audio.com phát ra một cổ mãnh liệt bành trướng bạo phát lực lượng. Thanh Long xuất hải, Bạch Hổ khiếu thiên. Phương Dật Thiên giống giận, nháy mắt đã thi triển ra Thanh Long phục hổ quyền, tay trái Thanh Long, tay phải hổ trắng, nhất kích hai thức trực tiếp đón nhận Vương Dũng thế công. Phanh, phanh, hai tiếng ầm ầm thanh âm bạo phát lên, Phương Dật Thiên quyền thế đã là cùng Vương Dũng thế công đối kích lại với nhau, bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Vẫn chưa xong đây, đưa cho ta ngã xuống. Phương Dật Thiên lại lần nữa giống giận tiếng, ngay lập tức. Kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, oanh, oanh, oanh, Phương Dật Thiên bỗng nhiên trong đó quả là đem kình lực tam trọng trực tiếp bộc phát ra, vẻ này hung mãnh bành trướng lực lượng tựa như giang hà vỡ đê, nhất trọng lực lượng tựa như cuồn cuộn mà đến sóng cả trực tiếp phá giết Vương Dũng, thế công, một kích này hai thức trực tiếp đấm ngay Vương Dũng, đích đối diện. Phanh, Vương Dũng, đích thân thể giống như diều đứt dây như trực tiếp bay rồi ra ngoài, sau đó đã nặng nề mà rơi đập tại trên mặt đất, trong miệng là trực tiếp ho ra máu, thời gian trong lúc này đúng là không thể đứng lên. Ta nói rồi, cho các ngươi cùng tiến lên. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh Nhạc Vạn Sơn mọi người, mở miệng nhấn mạnh từng tiếng nói, vẻ này bá đạo, vô cùng đích khí thế thật sự chính là chấn nhiếp rồi toàn trường. Cách chương.